Đại đạo độc hành, chương 364-2, Bích Lưu Ly hoạt tịnh vô trần, 2, góc truyện audio.com, từ hình tròn hóa thành hình vuông, hóa thành hình thái kim tự tháp, hóa thành đám mây trắng, hóa thành mãnh hổ thương lang, hóa thành kim long độc xà, hóa thành tuấn mã hùng sư. Thời gian trôi qua từng chút một trong nháy mắt, 22 tháng chạp, sắp đến giờ thìn, trong đó phù lục chế tạo trước nhất chuẩn bị tán đi, ngay trong nháy mắt này, Lạc Ly giống to một tiếng. Pháp thứ 12 của 12 sang giới pháp. Hoành, toàn bộ ngũ pháp thánh địa Lưu Ly Hải sụp đổ trong nháy mắt, lập tức hoàn toàn vỡ nát, hóa thành ngàn vạn mảnh nhỏ, bắn tóe tứ phương. Mảnh nhỏ này, bay ra không xa, liền hóa thành từng đạo nguyên khí kỳ dị, bay múa không trung, nhưng mà nguyên khí này, thiên địa bất dung, chúng dần dần lại trở về vị trí ban đầu, ở nơi đó trọng tổ Lưu Ly Hải. Nhưng mà lúc này đây, cùng trước kia khác nhau, trước kia nơi đó Lưu Ly Hải chính là một mảng hỗn độn, vô thiên vô địa, nhưng mà hiện tại, nơi đó xuất hiện một pháp trận phù lục viên cầu thật lớn. Biến hóa vô hạn, cuối cùng trở về ban đầu. Pháp trận phù lục viên cầu này, là có vô số phù lục tạo thành, từng đạo hoàn mỹ không tì vết tổ hợp với nhau, trong sáng lấp lánh tản ra mỹ cảm vô tận. Nó đem Lưu Ly Hải của Lạc Ly hoàn toàn chiếm cứ, hơn nữa Lạc Ly có loại cảm giác kỳ dị, giống như Lưu Ly Hải còn bị nó chống đỡ mở rộng không ít. Đến tận đây, ngũ pháp thánh địa Lưu Ly Hải này được xây dựng hoàn thành. Pháp trận phù lục viên cầu chậm rãi giống như khởi động, linh khí vô tận ở trong đó dâng lên, sau đó pháp trận biến mất hóa thành một đạo cuộn sóng, hướng ra phía ngoài lan tràn. Lạc Ly biết đây là thời khắc mấu chốt, hắn lập tức khởi động tam pháp tạo hóa. Pháp tạo hóa thứ nhất, càn khôn sinh hải ngạn, chiều khởi chiều lạc thủy nhân thính. Pháp này vừa động, tại bên cạnh biển hải chiều kia, đại địa nổ vang, tự động xuất hiện từng đạo đường ven biển, đem hải chiều này chặt chẽ vây ở trong đó, xem qua một cái biển lớn sơ hình xuất hiện ở bên trong thái sơ động thiên của Lạc Ly. Nhưng mà sóng biển này mãnh liệt mênh mông, giống như vô cùng vô tận, biển lớn này đang khuếch trương rất nhanh, đường ven biển này căn bản không thể ngăn trở biển lớn hung mãnh mở rộng, Lạc Ly vội vàng thi triển pháp thứ hai. Pháp tạo hóa thứ hai, ngưng thủy hóa long thần, trường ba khống lãng chiều vô thanh. Chế tạo ngũ pháp thánh địa cuối cùng cùng thánh địa cùng nhau vỡ nát điểm quang minh này, sau khi trải qua tan biến, thi triển pháp này, thế mà trọng sinh. Tại trong biển lớn kia, một tiếng thanh minh, một cự long xuất hiện bay múa trong Lưu Ly Hải, chỗ nó bay múa, biển lớn bình tĩnh, toàn bộ tất cả, hoàn toàn nghe theo hiệu lệnh Lạc Ly cuộn sóng bất kinh. Nhưng mà long thần này, đối với toàn bộ biển lớn mà nói, là quá nhỏ, chỉ có thể khống chế một bộ phận trong đó, vậy biển lớn còn tại mở rộng. Lạc Ly vội vàng sử xuất pháp thứ ba. Pháp tạo hóa thứ ba, thương hải nạp vạn pháp, thuật động càn khôn duy thân tĩnh. Pháp này vừa ra, tam pháp tê động, chân khí Lưu Ly Hải bùng nổ vô tận, nhất thời một bộ phận bị Lạc Ly hấp thu, khống chế, sau đó hóa thành bờ biển, hóa thành long thần, trái lại khống chế biển lớn này. Nhưng mà chính là như thế, biển lớn này còn tại không ngừng mở rộng, Lạc Ly chỉ có thể tử mệnh kiên trì, trong mơ hồ, hắn cảm giác được nơi đó có điều gì không đúng, nhưng mà hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy, chỉ có thể kiên trì tái. Góc truyện audio.com, kiên trì, cứ như vậy, rốt cuộc biển lớn này không tăng vọt nữa, đang nhìn qua đi, bên trong thái sơ động thiên, phương bắc một mảng đại dương mênh mông, thật ra cùng trước kia không có khác nhau quá nhiều, chỉ có phạm vi 12 trượng, nhưng mà hiện tại xem qua, liền cảm giác được trước kia là bọt nước tử, hiện tại chính là biển lớn chân chính, đại dương mênh mông. Mãnh liệt mênh mông, đáng sợ, hạo hãn. Sở dĩ 12 trượng là vì cái trong Lưu Ly Hải này còn có một cái thái âm tuyền, bởi vậy mở rộng 2 trượng. Lạc Ly thở ra một hơi dài, chậm rãi rời khỏi thái sơ động thiên. Hắn chậm rãi đi vào phòng tu luyện, thử cảm thụ một chút ngũ pháp thánh địa Lưu Ly Hải tồn tại, nhất thời lúc này đây có cảm giác rõ ràng, ngoài chân nguyên hắn vốn tân tân khổ khổ tu luyện được còn có một đạo chân nguyên này giống như sinh ra trong cơ thể hắn, lại giống như nơi phát ra là hư không. Tinh tế cảm thụ chân nguyên này ngân bạch trong suốt Lưu Ly sắc ẩn chứa thủy linh khí vô tận, hắn thử dùng chân nguyên này thay thế chân nguyên hào mạt luy thổ quyết chính mình tân tân khổ khổ tu luyện được mà là sử dụng chân nguyên này bắt đầu thi pháp. Sau đó Lạc Ly ra tay, điệp long sát, một kích đi xuống, trước kia điệp long sát chính là nhẹ nhàng giống như con bướm, chỉ có bay múa, nháy mắt chợt lóe, đánh trúng đối thủ. Hiện tại điệp long sát một chiêu phát ra, nháy mắt một đạo cột sáng bắn ra thẳng tắp về phía trước, trầm tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, khi hào quang lưu chuyển, khí tức hủy diệt lành lạnh vô tận dợp trời dợp đất hướng ra phía ngoài phát tán mà ra, rõ ràng cùng hắc long ba lúc trước giống nhau như đúc. Hoành, bia ngắm trong phòng tu luyện của Lạc Ly tại đây một kích đánh trúng, bia ngắm hoành một tiếng, vỡ nát. Lạc Ly không khỏi kinh ngốc, một kích này là hắn sau khi trúc cơ, sử dụng chân nguyên chính mình, phát ra một kích điệp long sát, lực sát thương gấp ngoài 3 lần. Hắn lại thử nghiệm, lại là một đạo cột sáng, thẳng tắp bắn ra, thật ra cẩn thận quan sát, cái này cũng không phải một đạo cột sáng thuần khiết, mà là công kích điệp long sát trước kia, chẳng qua khu động chân nguyên điệp long sát này, so với trước kia sung túc mấy lần, quá trình phi hành mơ hồ trước đây, hiện tại nháy mắt hoàn thành, đây là hiệu quả thiêu đốt lượng lớn chân nguyên sinh ra pháp thuật cho nên phát ra công kích nháy mắt đi ra, xem qua điệp long sát hóa thành một đạo cột sáng, giống như hắc long ba huyến lệ lấp lánh. Sau khi điệp long sát đánh chúng, lập tức sẽ hình thành hiệu quả nổ mạnh đặc hữu của điệp long sát, bất quá hiệu quả nổ mạnh này diện tích ngược lại thu nhỏ lại cũng không lớn, chỉ có phạm vi 2 thước. Nhưng mà trong phạm vi này, uy lực nổ mạnh tăng lên gấp 10, có thể trong phạm vi này, vạn vật giai dung, lực sát thương tăng lên vô số. Lạc Ly thử lại, thử một lần này, nhất thời hắn lĩnh ngộ vì cái gì Hỗn Nguyên Tông không cầu thiên địa, không cầu tổ sư, không cầu thần ma, chỉ cầu chính mình. Có thánh địa này, quá sung sướng, chân nguyên vô cùng tận, thật sự là pháp lực vô cực hạn. Vì nghiệm chứng điểm này, Lạc Ly ở trong phòng thí luyện, bắt đầu sử dụng điệp long biến chính mình không hạn chế, phát ra, liều mạng phát xạ, nhìn xem ngũ pháp thánh địa này cung cấp chân nguyên rốt cuộc có bao nhiêu. Cách chương.